khi bạn là của BTS. Chương 1, em là đôi chân của anh. Joen Jungkook, góc truyện audio.com. Ngoài bệnh viện, bạn là người yêu của Jungkook. Niềm sống của anh là bạn và bóng rổ. Nhưng một lần bất cẩn bạn chạy qua đường không nhìn xe Jungkook thấy vậy liền ngăn cô lại và bị xe ô tô tông vào. Bạn đang tập cho Jungkook đi vì bác sĩ bảo hồi phục đôi chân rất thấp. Jungkook, anh không thể đi được. Xin lỗi em, té ủy xuống. Bạn, không sao đâu anh, chỉ cần luyện tập là có thể đi được. Bạn không nản lòng, Jungkook, bạn dìu anh nhưng anh bảo sẽ tự đứng. Bạn, sẽ được mà oppa. Jungkook, hình như nó không nghe lời anh nữa rồi. Đánh vào chân, bạn, xin lỗi anh, tại em, tất cả tại em, dưng dưng, nguồn sống của anh là bóng rổ mà. Jungkook, không phải tại em, ngoài bóng rổ ra anh còn một nguồn sống nữa. Nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh. Nhìn bạn, bạn, ngừng khóc, Jungkook, đó là em, bạn ôm cúc oppa, Jungkook, anh xin lỗi, anh thật vô dụng, chỉ là kẻ phế nhân thôi. Bạn, em không cho anh nói như thế. Anh không phải là phế nhân. Chấm, từ giờ em sẽ là đôi chân của anh nhé. Mỗi khi anh té ngã em sẽ đỡ anh dậy và bước tiếp. Jungkook, cảm ơn em nhé. Anh yêu em, ôm vào lòng. Kết chương.